Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2147, chương 2147, Bách Thú Tiên Tông cuộc chiến. 4. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn QHH0998 đã tặng nguyệt phiếu 9 kiếp tiên tôn. Hiện thân, cái này chính là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Một trưởng này đi xuống. Bách Thú Tiên Tông thì xong rồi. Dịch Tiên Vương, đi. Hàn Cổ Lai, 15 người, đã tiến vào trong trận pháp. Mà ở bên ngoài, bây giờ còn dư lại chỉ có Dịch Tiểu Phi một người. Lão Hắc, đừng để ý ta. Dịch Tiểu Phi mang vẻ điên cuồng. Hướng Lão Hắc truyền âm nói. Nhớ được, sống trở về. Lão Hắc cũng là quả quyết. Giờ khắc này trực tiếp kích phát trận pháp, trong nháy mắt, toàn bộ Bách Thú Tiên Tông trực tiếp biến mất, che khuất bầu trời một trường, cũng không có vỗ đánh xuống. Cái này làm cho trong hư không ngột ngạt vô cùng thanh âm vang lên lần nữa, có chút ý tứ, lại là cử tông rời trận pháp, còn không cách nào phong tỏa. Lấy hắn 9 kiếp tiên tôn thần anh lực, đều không cách nào phong tỏa. Trận pháp đem đi chỗ nào? Cho dù là phương hướng phỏng định, đều không cách nào xác định được. Bất quá, có một người để lại. Người này chính là hôm nay ở Vạn Châu. Danh tiếng như trời ngất trời Dịch Tiểu Phi. Hôm nay Bình Chi, chính là thu trong nhà. Thứ tam cường người, có thể cho dù như vậy, còn không cách nào tiêu diệt một cái 9 kiếp tiên vương. Cái này 9 kiếp tiên vương, thật sự là quá không đơn giản. Mà đối với thu gia tiên tôn cường giả mà nói, hôm nay hơi thở này, có thể không xa lạ gì. Hạ xuống người, chính là thu gia đại trưởng lão. Thu võ, có 9 kiếp tiên tôn thực lực. Bên này, chỉ còn lại có Dịch Tiểu Phi một người. Dịch Tiểu Phi đã không có nỗi lo về sau. Kim sắc thân thể to lớn, cưỡng ép xé, bên này đã bắt đầu phong tỏa không gian. Không gian tiên văn phun trào, Dịch Tiểu Phi vận dụng hư không trung lớn dịch chuyển. Ở ta thu võ mí mắt phía dưới, chỉ muốn chạy đi sao? Ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi một ít? Thu võ đã hiện thân, cái này hiện thân dưới. Trong hư không, không gian phong tỏa một tầng tiếp theo một tầng. Dịch Tiểu Phi qua lại hư không năng lực, để cho thu võ nội tâm vẫn có rất lớn giật mình. Nhưng hắn dù sao cũng là 9 kiếp tiên tôn. Vung tay phải lên, một bản to lớn lưới xuất hiện ở trong hư không. Cái lưới này ở hắn thúc dục trong, bằng tốc độ kinh người bao phủ lại Dịch Tiểu Phi chạy trốn không gian. Oanh, cho dù là hư không trung lớn dịch chuyển, lúc này cũng không cách nào để cho Dịch Tiểu Phi thoát đi. Cả người bị vậy không đoạn khuếch trương lưới bao phủ ở, so với Lão Hắc vận dụng hư không trung lớn dịch chuyển, Dịch Tiểu Phi vẫn là kém không ít. Bây giờ đối mặt tình huống, hoàn toàn chính là không đường có thể lui. Dịch Tiểu Phi thân thể đang thu nhỏ lại, thế nhưng lưới khép kín tính, để cho Dịch Tiểu Phi vận dụng cửu huyền kiếm dưới, đều không cách nào xông phá. Thu Bình Chi, giải trừ mình đế linh thân, ở trong hư không, nhìn bị kẹt Dịch Tiểu Phi, mặc dù thu võ đại trưởng lão ra tay, để cho hắn nội tâm rất khó chịu, nhưng thu võ đại trưởng lão, ở trong gia tộc địa vị cùng người khác bất đồng, nhất là có một chút, hắn không khỏi không thừa nhận, hắn có thể trấn áp Dịch Tiểu Phi một tia, nhưng muốn giết Dịch Tiểu Phi khó khăn. Nếu như nói, Dịch Tiểu Phi đột phá đến tiên tôn, hắn thật vẫn có thể, một lần nữa không phải Dịch Tiểu Phi đối thủ, bị lão hủ trấn tiên lưới khó khăn, ngươi không chạy thoát. Thu võ nhìn ở trấn tiên lưới trong, muốn không ngừng xông phá đi ra Dịch Tiểu Phi. Cười nhạt liền liền, một cái tiên vương có thể làm cho mình vận dụng trấn tiên lưới. Thằng nhóc này đủ kiêu ngạo. Bất quá, Dịch Tiểu Phi mới vừa rồi xé không gian, muốn qua lại không gian rời đi, vận dụng tiên văn lực, thật vẫn là đặc biệt. Hắn đã mơ hồ đoán được, vậy tiên văn, chỉ sợ là top 10 tiên văn một trong hư không trung lớn dịch chuyển. Hồ đồ ngu xuẩn, còn muốn trốn, xem ra, ngươi còn không biết trấn tiên lưới lợi hại. Nhìn đang không ngừng vùng vẫy trong Dịch Tiểu Phi, Thu Võ Tiên Tôn, khóe miệng lộ ra giễu cợt chi sắc. Thần anh lực, thúc dục trấn tiên lưới lực lượng, kinh khủng thiên lôi lực, và Thu Bình Chi, vận dụng trường mâu, là giống nhau thiên lôi lực lượng. Đâm, đùng đùng, ngày này lôi cùng người khác bất đồng, để cho Dịch Tiểu Phi bị tím sắc sấm sét vờn quanh, để cho Dịch Tiểu Phi sắc mặt đổi được tái nhợt, cắn hàm răng, cho dù là thái hư luyện thần thể, giờ phút này đều có đau đớn cảm giác, nhất là cái này trấn tiên lưới bao phủ, lại có thể ở chiếm đoạt linh lực của mình. Đây không thể nghi ngờ là để cho Dịch Tiểu Phi đổi được hơn nữa yếu ớt đứng lên. Mà Thu ra những thứ khác tiên tôn, nhìn một màn này, đại trưởng lão trấn tiên lưới, bọn họ có thể thấy số lần rất ít, bây giờ dùng ở một cái tiên vương trên mình. Mấu chốt Dịch Tiểu Phi cái này tiên vương, vẫn có thể như vậy cứng rắn chống lại. Bọn họ trong những người này, đã từng thấy đại trưởng lão, bằng vào trấn tiên lưới, để cho một cái tám kiếp tiên tôn, ở bên trong hình thần câu diệt, cái loại đó hành hạ và thống khổ, tám kiếp tiên tôn ý chí, đều khó chịu đựng, có thể gặp, người này ý chí, cũng là cực kỳ đáng sợ. Lần này, phiền phức lớn, Dịch Tiểu Phi cảm thấy mình yếu ớt, một khi rơi vào Thu gia trên tay, mình kết quả có thể tưởng tượng được. Mình tiến vào Tiểu La Thiên, vì cái gì? Vì sống lại Tuyết Vũ và Thanh Diên. Tuyết Vũ và Thanh Diên, vì mình mà chết, mình muốn thành làm tiên đế, mình muốn ở Tiểu La Thiên sống lại hai người, dựa vào cái này một cổ tín niệm, mình mới có thể từ Tiểu La Thiên một bước một cái dấu chân đi tới ngày hôm nay bước này. Mình tuyệt đối không thể chết được, không thể ở Vạn Châu chết đi. Mình còn có trước không hoàn thành sự việc, muốn ta chết, cho dù là chín kiếp tiên tôn, vậy không làm được. Dịch Tiểu Phi ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, một tiếng gầm này kêu ở Dịch Tiểu Phi trong nhẫn long văn, vậy lưu ly xanh lơ sắc kiếm gãy, có phản ứng. Kiếm này, năm đó là từ đại linh giới lấy được được. Dựa vào kiếm này, sau cùng Dịch Tiểu Phi cứu vớt đại linh giới. Ở trong Tiểu La Thiên, Dịch Tiểu Phi đã từng lấy được mảnh vỡ, để cho kiếm gãy, có nhất định nguyên vẹn, nhưng còn không phải chân chánh toàn thể, còn có thiếu hụt thiếu. Hưu, từ trong nhẫn long văn, kiếm gãy lao ra, lộ vẻ lộ ở Dịch Tiểu Phi trước mặt. Giờ phút này kiếm gãy, lưu ly xanh lơ sắc ánh sáng, bao phủ lại Dịch Tiểu Phi. Phía trên tầng 9 phong ấn, toàn bộ đã tháo ra. Kiếm này uy lực đã vượt qua cửu huyền kiếm, thậm chí so năm đó ở trong Huyền Châu đụng phải ngông có ngưng thần kiếm mạnh hơn. Mà làm Dịch Tiểu Phi cầm kiếm gãy thời điểm, linh lực trong cơ thể bị kiếm gãy điên cuồng hấp thu, kiếm mang bùng nổ lên. Cái này làm cho nguyên bản đối với mình trấn tiên lưới lòng tin tràn đầy Thu Võ chân mày một trâu, bởi vì là hắn bây giờ cảm thấy trấn tiên lưới không ổn định. Kiếm này là vật gì? Vì sao sẽ có như vực kịch kinh người chập chờn? Mình trấn tiên lưới đều phải không bằng. Oanh, Dịch Tiểu Phi một tay cầm kiếm gãy, một kiếm chém ra. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi cũng là ôm đọ sức một phen ý tưởng. Mà trấn tiên lưới ở trong một cái chớp mắt này bị vậy lưu ly xanh lơ sắc kiếm mang thủng, cái này phá vỡ cho Dịch Tiểu Phi cơ hội. Hóa là lưu quang, Dịch Tiểu Phi vọt ra khỏi trấn tiên lưới. Chẳng qua là ở phá vỡ trấn tiên lưới sau đó,